Chương 63. Sau bữa tối, chú ba cùng anh Minh lên phòng bàn chuyện công việc. Cô ba bồng bột câu cùng với chị Tuyết đi dạo đường biển. Chị Diễm và Tiểu Mai thì rửa chén đĩa sau bếp. Tôi đứng trên sân thượng hóng gió với anh Triết. Nhà anh Triết 3 tầng, nên đứng từ trên tầng thượng là có thể phóng tầm mắt nhìn xa phía biển. Buổi đêm gió thổi lồng lộng trên cao. Lúc nãy cả nhà chọc, hai đứa thấy ngượng à? Anh Triết hỏi. Dạ không, đâu có. Tôi chối theo bản năng. Thấy bé Mai chẳng nói gì, im ru nãy giờ. Cơ mà cái màn gấp thức ăn thì tình tứ rõ phết hè. Em thấy cũng bình thường mà. Đi chơi chung mấy nhỏ bạn em cũng hay gấp giùm. Nhưng bé Mai lại khác. Xưa nay anh chưa thấy nó gấp đồ cho bạn khác giới bao giờ. Thì sao? Thì để dành gấp cho bạn trai chứ sao? Chú mày khờ nhỉ? Mà anh cũng đâu có ở chung với Mai, sao mà biết được chứ? Thì anh cũng nghe mấy lần mẹ chọc con bé, chỉ là nói chuyện qua lại thôi. Nhưng cái đại ý của nó vậy thì anh cũng hiểu. Đại ý gì? Nãy giờ mày có nghe anh nói không? Dạ, có chứ. Tôi đần mặt ra. Bó tài. Anh Triết lắc đầu ngao ngán rồi tiếp lời. Thế quen nhau lâu chưa? Có gì khúc mắc gì hỏi anh giúp cho. Dạ, đâu có quen gì anh. Cái thằng, hai đứa rõ là cặp đôi với nhau kia mà. Không phải, em có bạn gái rồi. Thì ai chẳng biết bé Mai chứ gì. Đâu phải, bạn gái em là người khác, cũng học cùng lớp. Sao kỳ vậy? Làm sao? Con bé nói với anh là nó có bạn trai rồi mà. Anh cứ tưởng là chú chứ. Không phải em, Mai có biết bạn gái em mà. Chứ bạn trai nó là ai? Em cũng đâu có biết. Em nói thật đấy. Thế thì lạ quá. Anh Triết nhíu mày. Lạ gì anh? Tôi thắc mắc. Thằng Tài á, nó kể với anh, bạn trai bé Mai là thằng nhóc học đàn guitar. Anh này trầm tư. Vậy Mai còn dạy cho người khác nữa cơ à? Tôi sửng sốt. Điên, có mỗi cây đàn guitar thì chú ôm về nhà rồi còn đâu. Anh Triết hất tay tôi. Chắc người khác học ở nhà có sẵn đàn, ôm lên theo tôi. Tôi nói, bậy, cái hôm thằng Tài nó tới nhà hôm gặp chú mà, đúng không? Chắc vậy, à, đúng. Ừ, vậy thì nó nghĩ chú là bạn trai bé Mai rồi. Anh nghe kể nên cũng tin. Đâu phải. Với cả lúc chiều, anh thấy chú gay gắt như vậy. Tưởng đích thị đây là bạn trai con bé rồi nên anh ngờ ngợ là chú đang ghen. À, cái hôm mà anh gặp chú lúc chạy ngược đường là ôm đàn về nhà đó à? Dạ, em thì không có đàn nên Trúc Mai bảo em cầm về mà tập thường xuyên. Thế thì lạ thật. Lạ gì anh? Cây lấy khư quật đó, đến anh còn không mượn về được. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 2 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát Thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.